Tốt nhất con dê, chương 312, nắm giữ quyền sinh sát người là ta. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ. Câu nói này thanh âm không lớn, nhưng lại tựa như một tiếng bình địa kinh lôi. Bùng nổ hai cái bảo tiêu hồn thân run lên, bọn hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn qua Lâm Vũ. Không được tin hỏi, ngươi là hồi sinh đường cái kia Hà Gia Vinh. Bọn hắn phái đi qua theo dõi người không phải nói ra hỏa này một mực tại y quán bên trong đợi sao? Này làm sao đột nhiên liền xuất hiện ở đây rồi? Không tệ, Lâm Vũ cười gật đầu xác nhận, cho ta đem hắn bắt lại. Không chờ hai cái bảo tiêu kịp phản ứng, bộ đàm bên trong truyền đến Thiết Cường tiếng hét phẫn nộ âm thanh. Rõ, hai cái bảo tiêu vừa mới nói xong, làm ra vẻ nhào về phía Lâm Vũ. Chỉ cảm thấy một trận gió âm thanh, bên tai, ba, một tiếng vang giòn, hai người lần lượt, phù phù, một tiếng cắm đến trên mặt đất, không có động tĩnh, Lâm Vũ lắc lắc có chút cứng ngắc tay, hô miệng nhiệt khí, lẩm bẩm nói, thật là lạnh a, bởi vì quá lạnh, cái này hai người cái tát phứt tay hắn đều có chút đau. Thế nào, bắt được người hay chưa? Bộ đàm đầu kia Thiết Cường gặp hai bàn tay phía dưới đột nhiên không có động tĩnh. Nhịn không được gấp giọng hỏi. Không cần các ngươi bắt, ta vậy liền tiến đến. Lâm Vũ nhặt lên một người trong đó bộ đàm. Cười tủm tỉm nói, đem các ngươi người đều nói ra đi. Ta tốt duy nhất một lần giải quyết. Rốt cuộc ta thời gian có hạn. Càn rỡ, thật sự là quá càn rỡ. Thiết Cường tức giận đột nhiên nắm chặt nắm đấm. Giận mắng một tiếng, ngươi muốn chết, xem tới tiểu tử này xác thực thật sự có tài. Vậy mà nhanh như vậy liền giải quyết chính mình hai người thủ hạ. Hắn lập tức đối với bộ đàm hô, tất cả mọi người nghe lệnh, đều tới chính sảnh phía trước tập hợp, tới chính sảnh phía trước tập hợp. Nói xong hắn tùy tiện kêu lên trong đại sảnh ngủ gật hai người khí thế hùng hổ vọt tới trong sân. Lúc này Lâm Vũ đã lưu loát lách mình nhảy vào trong viện. Chắp tay sau lưng đứng tại cửa ra vào, đang cười tủm tỉm nhìn qua đại sảnh phương hướng. Thiết Cường mới từ trong đại sảnh đi ra, mười mấy thân mang hắc y thân ảnh liền từ bốn phía lưu loát tụ tập đến phía sau hắn. Đồng thời mỗi người trong tay đều nhiều hơn một thanh cứng rắn chất gậy cao su. Hà Gia Vinh, ngươi rất có đảm lượng a, cũng dám chạy tới muốn chết. Thiết Cường cười lạnh nói. Ngươi lén xông vào nơi ở ý muốn hành hung, ta coi như tại chỗ đưa ngươi đánh chết, đều không mang theo phụ bất cứ trách nhiệm nào. Ngươi có thể thử một chút. Lâm Vũ không nhanh không chậm cúi đầu mắt nhìn trên điện thoại di động thời gian. Tốt nhất nhanh lên, ta thời gian đang gấp. Mẹ, lên, cho ta giết chết hắn. Thiết Cường trên mặt hiện lên ngoan lệ, vung tay lên, ra hiệu tất cả mọi người cùng tiến lên. Hắn thân thủ hơn 10 người trong nháy mắt giống như thủy triều vọt lên. Bọn hắn trong tay gậy cao su cũng không biết hà thời gian biến thành một cái sáng loáng chủy thủ. Hiển nhiên là muốn đưa Lâm cùng vào chỗ chết. Lâm Vũ thấy thế rất là hài lòng. Hắn cũng không có thủ hạ lưu tình cần thiết. Thân thể đột nhiên lướt ra ngoài. Huyễn hóa thành một đạo tàn ảnh. Một khuỷu tay nện vào chạy trước tiên một người trước ngực. Người kia rên lên một tiếng, to lớn lực đạo trong nháy mắt đem hắn thân thể lật tung ra ngoài. Phanh nện vào lầu một mái nhà vách tường, sau đó tầng tầng rơi xuống. Phù phù, một tiếng đưa tại trên mặt đất không một tiếng động, phía sau một đám bảo tiêu sợ đến lập tức ngây người tại nguyên chỗ. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, chuyện này, cái này mẹ nó là người sao? Thiết Cường cũng là sắc mặt ảm đạm. Nhớ tới Tam Nguyên Hoa sát thủ bị một cước đạp đoạn tích truy lời đồn. Trong lòng hắn run lên bần bật, nên, sẽ không phải là thực a. Thất thần làm gì, động thủ a. Lâm Vũ gặp một đám người ngốc tại chỗ. Nhịn không được cười lạnh một tiếng. Hắn quyết định, hôm nay muốn tại vạn gia thật tốt đứng một lần uy. Lên a, giết hắn lĩnh thưởng. Thiết Cường mặt không có chút máu. Lập tức gầm thét một tiếng. Sau đó hắn chuyển thân nhanh chóng hướng trong phòng chạy tới. Một đám bảo tiêu nhận được mệnh lệnh lần nữa hướng Lâm Vũ lao đến. Lâm Vũ thân thể cũng lần nữa nổ bắn ra mà ra. quyền, khuỷu tay, đầu gối, chân, chân, mỗi một lần ra chiêu đều tấn mãnh cương liệt vô cùng. Hung hăng nện ở những người hộ vệ kia phần cổ, ngực hoặc là phần bụng, tựa như thiết chùy một dạng không thể phá vỡ. To lớn lực đạo tựa như cuồng phong mưa rào, đem một đám bảo tiêu xung kích tứ tán mà phi, có đâm vào trên tường, có đâm vào trên trụ đá, có là rơi trên mặt cỏ. Tiếng kêu rên nổi lên bốn phía, kêu thê lương thảm thiết âm thanh truyền đến, trong bồn tắm Vạn Duy Thần thân thể run lên bần bật. Trong lúc đó bị bừng tỉnh, lão bản, không xong, không xong, lúc này Thiết Cường vội vã vọt lên, thành âm vội vàng nói. Hà Gia Vinh đánh vào đến rồi. Người nào? Vạn Duy Thần thân thể bỗng nhiên lắc một cái, đầu óc trống rỗng, kinh ngạc nói. Hà Gia Vinh, hắn làm sao có thể qua tới, không biết a, tiểu tử này thân thủ quá tà dị. Chúng ta người đều không phải đối thủ của hắn, chúng ta chạy mau đi. Thiết Cường ngữ khí gấp rút, thế nhưng xem như một tên nghiêm chỉnh huấn luyện bảo tiêu. Giờ phút này mặc dù tình huống khẩn cấp, nhưng hắn biểu hiện vẫn tính chấn định, đại não rất thanh tình, biết rõ hiện tại phương pháp tốt nhất chính là đào tẩu. Tốt, tốt, Vạn Duy Thần mặt sợ đến đều trắng. Tranh thủ thời gian nâng người vội vàng hấp tấp mặc quần áo. Tiếp theo chạy đến thư phòng tay run run đem chính mình bàn đọc sách trong ngăn kéo bỏ túi súng ngắn đem ra. Thăm dò tại bên hông, Thiết Cường lấy điện thoại cầm tay ra báo cảnh, muốn tìm cầu cảnh sát hỗ trợ. Thế nhưng hắn phát hiện 110 dĩ nhiên thẳng đến ở vào manh tuyến trạng thái. Vô luận hắn tại sao gọi không được. Nhanh, lão bản, đi dưới lầu, Thiết Cường dứt khoát đưa di động ném một cái. Vội vàng mang theo Vạn Duy Thần từ thư phòng ngồi thang máy chạy tới một tầng hầm nhà để xe. Đến nhà để xe phía sau Thiết Cường lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lập tức kéo ra chỗ ngồi phía sau cửa xe, để cho Vạn Duy Thần ngồi xuống. Sau đó chính mình cũng ngồi xuống tay lái phụ bên trên. Vạn Duy Thần thở dài ra một hơi. Từng ngụm hô hấp lấy, che ngực, cảm giác trái tim đều muốn nhảy ra ngoài. Vạn Tổng, vội vội vàng vàng đây là muốn đi chỗ nào a? Ai ngờ lúc này hắn bên tai đột nhiên truyền tới một thanh âm quen thuộc. Sau đó một cái tay leo lên hắn bả vai. A, Vạn Duy Thần tựa như gặp quỷ bán hét lên một tiếng. Bỗng nhiên quay đầu, tùy tiện thấy được trên mặt nụ cười. Hà Gia Vinh, con mẹ nó. Vừa bắt đầu lên xe Thiết Cường xuyên qua kính chiếu hậu xem xét. Cũng là sợ đến hồn thân run lên, vội vàng móc ra trong tay súng ngắn liền muốn đối với Lâm Vũ mở khóa. Thế nhưng tay hắn còn chưa nâng lên, Lâm Vũ tùy tiện bắt lại hắn cánh tay, bỗng nhiên một tách ra, cọt kẹt, một tiếng, Thiết Cường cánh tay ngạnh sinh sinh bị xếp thành hai đoạn. A, Thiết Cường âm thanh hét thảm một tiếng. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới. Trước một cái giờ hắn còn trêu chọc, rùa đen rút đầu, lúc này vậy mà tựa như sát thần hạ phàm phế đi hắn một đầu cánh tay. Quá ồn, Lâm Vũ lắc đầu, một bàn tay quạt đến trên đầu của hắn. Thiết Cường đầu bỗng nhiên hướng trên tay lái va chạm, phanh một tiếng không một tiếng động. Vạn Duy Thần bị một màn này sợ đến há to miệng. Thân thể lắc một cái. Bụng phía dưới dĩ nhiên là ấm áp một mảnh, tao thối vô cùng, tiểu tử này là quỷ, tuyệt đối là quỷ, hắn vội vàng xoay người đẩy ra cửa xe, liều lĩnh liền xông ra ngoài, bởi vì chân đã sợ mềm nhũn, hắn phù phù một tiếng quỳ đến trên mặt đất, lộn nhào hướng phía nhà để xe cửa sau chạy tới, hắn một đường từ nhà để xe mở miệng vọt tới trên mặt đất đi, liền tới đến hậu viện. Lảo đảo xuyên qua mặt cỏ, hướng hậu viện tường viện chạy tới, tục ngữ nói, họa không bằng người nhà, Vạn lão bản, ta cùng nhà các ngươi thù lại lớn, ngươi cũng không nên đối với người nhà ta động thủ đi. Lâm Vũ đi theo phía sau hắn không nhanh không chậm đi tới. Trong thanh âm mang theo một luồng lạnh lẽo thấu xương, nghĩ tới tối hôm qua Diệp Thanh Mi trên lưng huyết họa ân nhiễm tràng cảnh. Hắn như cũ lòng như đao cắt, Chấm, Vạn Duy Thần lúc này đã chạy đến tường viện trước mặt. Hắn một bên hoảng sợ kêu, một bên dùng cả tay chân hướng tường viện phía trên bò. Thế nhưng cái này tường sau mặt tường là trải qua đặc thù cải tạo. Mặt tường rất cao, bóng loáng vô cùng, hắn căn bản không bò lên nổi. Lúc trước hắn kiến tạo tường này thời điểm chính là vì phòng trộm. Thế nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới kết quả là vậy mà phòng chính mình. Còn như ta cùng nhà các ngươi ân oán, giống như cũng lại không đến trên người của ta đi. Nếu không phải các ngươi vạn gia bảo thủ, không coi ai ra gì, nhất định phải cùng ta đánh cược, y quán cũng sẽ không thua cho ta đi. Nếu không phải cháu ngươi nhất định phải dẫn người giết ta, hắn cũng sẽ không trở thành tàn tật a. Nếu không phải đệ đệ ngươi tìm người hãm hại ta, chính hắn cũng sẽ không bị quân bộ bắt đi a. Tất cả những thứ này đều là các ngươi vạn gia ác hữu ác báo. Tự thực ác quả, các ngươi lại muốn đem tất cả những thứ này tính tới trên đầu ta. Cũng quá không giảng lý a. Lâm Vũ thanh âm như cũ vô cùng băng lãnh. Cực lực áp chế chính mình nội tâm nộ khí. Kỳ thật hắn vẫn muốn buông tha bọn hắn vạn gia. Thế nhưng bọn hắn vạn gia chính mình không buông tha chính mình. Lúc này hắn đã dạo bước đến Vạn Duy Thần trước mặt. Vạn Duy Thần sợ đến sắc mặt ảm đạm, cuống quýt từ bên hông móc súng lục ra nhắm ngay Lâm Vũ. Run giọng nói, ngươi không được qua đây. Hắn vừa mới nói xong, Lâm Vũ tùy tiện đã như thiểm điện xuất hiện ở hắn bên cạnh thân. Đồng thời nắm đấm cũng đã hung hăng nện vào hắn phần bụng. À, Vạn Duy Thần tựa như nhụt chí khí cầu một dạng gào rít một tiếng. Chỉ cảm thấy một luồng kịch liệt đau nhức truyền đến, phần bụng bên trong dạ dày, ruột toàn bộ quấy thành cùng một chỗ, tay run một cái, súng cũng rơi trên mặt đất, phù phù, một tiếng ôm bụng quỳ đến trên mặt đất, cắn răng, sắc mặt thống khổ, đầu đầy mồ hôi lạnh. Ta Hà Gia Vinh vô ý cùng người tranh chấp, cũng không ý cùng người kết thù. Thế nhưng ta không gây chuyện, cũng tương tự không sợ phiền phức, mặc kệ là giới kinh doanh đại ngạc cũng tốt, quân chính cự phách cũng được, phàm dám đả thương người nhà của ta người, ta tất báo chi. Vừa mới nói xong, Lâm Vũ bỗng nhiên một cước đạp hướng Vạn Duy Thần bên cạnh eo. Vạn Duy Thần thân thể bỗng nhiên tới phía ngoài lăn một vòng, che lấy bên cạnh eo kêu rên không thôi. Các ngươi vạn gia là thủ đô đại gia tộc. Từ trước đến giờ hô phong hoán vũ đã quen, các ngươi chỉ cần động động ngón tay, liền có thể đem rất nhiều người đánh vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Thế nhưng thật đáng tiếc, ta Hà Gia Vinh không phải người bình thường, ta, là các ngươi vạn gia không thể trêu vào người. Lâm Vũ vừa nói vừa dạo bước đến Vạn Duy Thần bên người. Lần nữa hung hăng hướng hắn phần bụng dẫm một cước, phốc, Vạn Duy Thần thân thể co rụt lại. Sau đó xoay người kịch liệt nôn mửa lên, cảm giác trên bụng chết lặng một mảnh, tựa hồ đã không phải là hắn, to lớn sợ hãi đem hắn triệt để chôn vùi, hắn lần đầu cảm giác tử vong cách hắn gần như vậy. Kỳ thật nếu không phải hắn Lâm Vũ một mực thu lực, hắn sớm đã bị đánh chết, hắn cố nén đau đớn, một bả nhấc lên trên mặt đất cắt đất, bỗng nhiên hướng Lâm Vũ dương lên. Sau đó bỗng nhiên nâng người, ôm bụng khom lưng hướng phía trước viện chạy tới, đồng thời dùng hết khí lực hô, cứu mạng, cứu. Thế nhưng hắn nói là hô xong, một cái kìm sắt một dạng tay tùy tiện bóp lấy cổ tay hắn. Lâm Vũ vậy mà chẳng biết lúc nào xuất hiện lần nữa tại trước mặt hắn. Tay bấm lấy cổ của hắn, tựa như lúc trước giơ lên người đội trưởng kia một dạng chậm rãi đem hắn toàn bộ thân thể giơ lên. Vạn Duy Thần chỉ cảm thấy hai chân chậm rãi huyền không. Hô hấp im bặt mà dừng, mặt mũi tràn đầy kìm nén đến đỏ bừng, liều mạng đưa tay đi xé túm Lâm Vũ cánh tay. Thế nhưng không làm nên chuyện gì, người khác lời còn chưa nói hết liền chạy, quá không lễ phép a. Lâm Vũ hai mắt nhíu lại, lập tức hàn quang nổ bắn ra, trầm giọng nói, từ nay về sau, ta muốn ngươi ghi khắc. Các ngươi vạn gia cùng ta ở giữa, nắm giữ quyền sinh sát người, là ta, cách chương.